Người chồng âm này có chút không dễ nuôi. Chương 108, C108, chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Tú Nhi, thành phố A dạo này không yên bình. Buổi tối cô ngoan ngoãn ở nhà, không được đi đâu. Sở Phương Nguyên trực tiếp ra lệnh cho cô ta. Anh ta rất ăn ý với Minh Ca nên tức thì đã nhận ra có chuyện đã xảy ra. La Tú Nhi muốn phản bác, dù cô ta không có thiên phú linh tinh gì đó, nhưng từ gia đình cũng biết không ít. Lời nói của Sở Phương Nguyên rõ ràng có nghĩa là đã xảy ra chuyện gì đó. Trong lòng trùng xuống, có điều gì đó xảy ra với người đàn ông, người mà làm cô kinh ngạc trước vẻ đẹp đó. Trong lòng có nỗi chất chứa. La Tú Nhi hiếm khi không phản bác chọc Sở Phương Nguyên. Ngoan ngoãn đi ra ngoài. Cô ta nghĩ mình nên đến chỗ ông đọc một ít sách. Xảy ra chuyện gì? Sở Phương Nguyên hỏi, thu hồi lại linh phù trong tay. Vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động. Minh Ca xuất hiện, làm anh ta ý thức ra mình thất thố. Liền thu hết cảm xúc tức giận lộ trên mặt về. Lại lần nữa trở về vẻ mặt khó đoán. Minh Ca thầm thở dài. Cô ta thích, thậm chí còn yêu Sở Phương Nguyên. Nhưng, cô ta không rõ tâm tư anh ta. Anh ta cũng chưa từng thổ lộ lòng mình. Ví dụ như sự thù địch mờ nhạt với nhà họ La. Dù Sở Phương Nguyên chỉ bộc lộ một phần nhỏ với La Tú Nhi nhưng Minh Ca vẫn cảm nhận được. Minh Ca véo lòng bàn tay tự nhủ với chính mình. Bây giờ không phải là lúc nói đến tình yêu con gái. Mặt của cô ấy nặng nề. Đêm nay ở bệnh viện Tân Hòa đột nhiên chết mấy người. Nhưng tôi không tìm được linh hồn của những người đó ở bên kia. Dù có chết bởi bất kỳ nguyên nhân gì. Trong tiềm thức, trong thời gian đầu sau khi chết, ngắn là một vài giờ hay dài là vài ngày, thì họ sẽ canh giữ ở bên xác chết của mình. Dù có rời đi thì cũng không đi quá xa. Đây là bản năng của sinh vật. Mối liên hệ giữa cơ thể và linh hồn. Từ trước đến nay đều thế. Bây giờ, bệnh viện Tân Hòa chết nhiều người cùng một lúc đã rất đáng ngờ. Mà những người ở bệnh viện đó chết chưa qua 2 giờ mà Minh Ca tìm khắp bệnh viện và phụ cận cũng không thấy linh hồn của họ. Trong chuyện này, tất nhiên có thứ gì đó không nên xuất hiện ra tay. Có biết là thứ gì không? Sở Phương Nguyên có thể tạm hoãn những chuyện khác để đấu khẩu với La Tú Nhi. Nhưng chuyện liên quan đến mạng người còn là vài mạng cùng một lúc, thì anh ta không thể không coi trọng. Bình thường Sở Phương Nguyên làm việc luôn biết nặng nhẹ. Thứ đó dường như đã xuất hiện trong quán bar nơi Tú Nhi té xỉu. Minh Ca lấy từ trong ngực ra một dụng cụ. Trên đó đầy những chấm màu xanh lá cây. Dày đặc, nó giống như một hoa tiêu. Nhưng nó hơi khác một chút. Ngón tay của Minh Ca trượt trên đó. Một trong những vị trí nhỏ trong đó nhanh chóng mở. Các chấm màu xanh lá cây phân tán. Trên đó, còn có chấm đỏ nhấp nháy ở hai nơi. Đây là bệnh viện Tân Hòa. Minh Ca chỉ vào chấm đỏ đầu tiên. Đây là quán bar nơi Tú Nhi vừa ở, âm khí vượt quá tỷ lệ nhất định. Bị lây dính mạng người. Như vậy, công cụ này có thể nắm bắt hơi thở còn sót lại trong một thời gian ngắn để tìm kiếm đến đó. Nhưng, rõ ràng là, ở hai nơi này, bây giờ không có ai. Bày bùa chú tại các điểm giao cắt quan trọng khác nhau ở thành phố A và tập hợp các tổ viên ở phụ cận. Bên thành phố A không thể chờ thêm. Bàn tay Sở Phương Nguyên ấn xuống sàn quán bar. Nơi đó, có vết máu đã khô mà người thường không thấy. Nhưng, từ trong đó, anh ta cảm nhận được đầy oán khí, sát ý, máu tươi, tà khí. Sắc mặt Sở Phương Nguyên trắng bệch đi. Người lảo đảo. Nếu không phải Minh Ca kịp thời đỡ lấy, âm khí đã chạy hết một vòng trong người anh ta và e là bản thân anh không khống chế được sự cộng hưởng để nó nổ. Thứ này, dính ít nhất mấy trăm mạng người. Sở Phương Nguyên nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra. Trong mắt vẫn là sắc thái như thường ngày. Sắc bén, quỷ dị và chua ngoa. Cần phải giết nó. Cần, tìm được nó. Phong Sở Mạc mở mắt ra. Đau xót, hồi ức cùng một tia buồn bã trong mắt được thay thế bằng sự kiên định cùng thờ ơ, nếu thật sự là như vậy. Vào thời điểm tất yếu, hãy giết nó, anh dường như đang nói chuyện với Miêu Linh. lại giống như tự thuyết phục bản thân. Có một số người, máu mủ ràng buộc, cho dù có ghét hành vi của cô ấy, ghét sự điên rồ ấy, bạn có thể phá hủy lần đầu tiên, lần hai, nhưng vẫn không nhẫn tâm. Đau lắm sao? Người đàn ông ấm áp với mặt mày tràn đầy tình cảm. Nhưng đầu ngón tay màu ngọc bích lại xuyên qua lồng ngực của thân ảnh huyết sát. Tiếng kêu sắc nhọn giống như tiếng gào khóc lởn vởn ở trong phòng. Lại không lọt ra một tấc vuông nào. Rõ ràng không phải người. Cũng không có tim. Người nói. Người đau lòng. Có phải rất buồn cười và hiếm lạ không? Người đàn ông rút 5 ngón tay ra. Chỉ dính lại máu dơ bẩn. Không có nội tạng phế phủ. Không có máu đỏ. Tất nhiên, cũng là không có tim. Sở ý, cách chương.